Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com, khu A tái sự ở viêm xã bất thứ nhất danh sau. Cũng đã dần dần kết thúc, đồng học quan sát trận đấu ở khu A đều chậm rãi hướng C khu rời đi. Nơi đó chính bộc phát ra một trận lại một trận âm thanh ủng hộ. Tựa hồ trừ bỏ Tinh La xã đoàn ra, những xã đoàn khác cũng trình diễn không ít trò hay phấn khích. 10 chi đội ngũ rất nhanh liền còn lại 2 chi, theo chung quanh tiếng hoan hô của đồng học, Tinh La xã đoàn bắt đầu cùng chi đội Vân Vân chiến đấu. Cố lên A Tinh La xã đoàn, ta xem các ngươi, muốn bắt hạ khu C thứ nhất A, làm cho viêm xã nhìn xem, các học sinh đều nhiệt tình gào thét, tại bên trong đám người hoan hô, ủng hộ có một nhóm người đứng ở nơi đó, Thủy Chung lãnh nghiêm mặt không nói gì. Tinh tế nhìn lại ngực bọn họ có dấu hiệu viêm xã. Nguyên lai là người viêm xã. Các ngươi không phải là người viêm xã sao? Một đồng học mắt sắc phát hiện nhóm người này. Nhóm người này đứng ở trong đám người vui mừng gào thét một tiếng gào thét cũng không có. Rất khó không làm cho người khác chú ý tới. Những đồng học khác nghe thế đều nhất loạt quay đầu lại đây. Nhóm người tự cho là sẽ không bị phát hiện. Lại trong nháy mắt trở thành tiêu điểm chú mục, vài người sắc mặt đỏ lên, viêm xã thì làm sao, viêm xã thì không thể đến xem trận đấu khu C sao. Ha ha, đương nhiên có thể a, phỏng chừng là tới tìm hiểu tin tức đi. Đồng học bên cạnh vô ý thức nói một câu, vài người sắc mặt lại quẫn bách, tìm hiểu tin tức nhưng thật ra là thật, Kasa ra lệnh nên bọn họ không thể không tới đây. Trong lòng thì lại nói thầm, người rõ ràng chính là chính mình muốn nhìn, vậy không quang minh chính đại đi xem, không nên ra vẻ ta là người hoàng thất, muốn bọn họ lại đây, còn muốn họ kể chi tiết không giấu giếm cái gì cho nàng nghe. Người như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy, viêm xã là thứ nhất khu A, chúng ta tới nơi này là muốn nhìn xem Tinh La xã đoàn có thể hay không đứng thứ nhất. Bằng không, thật đúng là không có tư cách cùng viêm xã kêu gào. Vài thành viên viêm xã đều đứng thẳng thắt lưng, tuy rằng lời nói rất là sắc bén, nhưng là trên mặt lại lộ ra một tia khẩn trương. Đồng học bốn phía nghe xong, toàn bộ đều cười ha ha đứng lên, đoàn người viêm xã bị cười có chút sợ hãi, nhìn mọi người bốn phía cười to, không rõ bọn họ cười cái gì, vậy ngươi hãy chờ xem. Tinh La xã đoàn đứng thứ nhất như thế nào? Viêm xã vài người sắc mặt ảm đạm vài phần, chung quanh đồng học đều là phi thường khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thanh danh viêm xã bây giờ ở Ma Tăng học viện là xuống dốc không phanh. Chuyện của sở cuồng nhân kia, còn có thái độ vô cùng lãnh khốc của Kasa đối với sở cuồng nhân. Làm cho các học viên thay đổi cái nhìn đối với viêm xã. Tinh La xã đoàn tuy rằng chưa có danh tiếng, tuy rằng vì hướng viêm xã khiêu chiến mà thanh danh lan truyền lớn. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tinh La xã đoàn đúng là có bản lĩnh, cũng không phải chỉ nói cho mạnh miệng, huống hồ Tinh La xã đoàn bên trong hòa thuận vui vẻ. Không có xuất hiện tình huống xa lánh, cho dù là đội trưởng cũng không có cậy mạnh. Còn có Vân Phong, ẩn ẩn một loại khí chất lãnh tụ khiến cho xã viên trong Tinh La xã đoàn đều vui lòng phục tùng. Này theo thời gian dài, viêm xã uy danh đi xuống, Tinh La xã đoàn nghiễm nhiên trở thành một phiên tân tinh. Bắt đầu, những người dâu ria này, để cho bọn họ mở to mắt xem đi. Các học sinh đều đem ánh mắt rời đi, nhóm người viêm xã nhịn không được cúi đầu xuống thật thấp. Viêm xã khi nào thì bị người như vậy nhìn qua, ở thời điểm viêm xã uy phong, cho dù là xã viên bình thường nhất cũng là đối tượng khiến người ta hâm mộ a. Hiện tại. Không được hâm mộ còn chưa tính, bọn họ ngược lại là trở thành bị phỉ nhổ, bị ghét bỏ nhất phương, vài người cố nén cảm giác không khỏe trong lòng đứng ở nơi đó. Mà phía trên lôi đài, Tinh La xã đoàn bốn người cũng lên sân khấu. Vân Phong con ngươi đen nhìn lướt qua đội ngũ đối phương. Chính mình đầu tiên bước ra từng bước, bốn phía lôi đài âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên không ngừng. Phỏng chừng trong năm vòng tái khu, chỉ có khu C là nóng nhất hỏa hướng lên trời một cái. Vân Phong con ngươi đen nhìn lướt qua đám người, rất nhanh liền thấy được vẻ mặt buồn bực của xã viên Viêm xã đứng ở nơi đó. Khóe miệng mang theo mỉm cười, xem ra Viêm xã thành công bắt khu A thứ nhất, Tinh La xã đoàn nếu không lấy lôi đình chi thế bắt khu C thứ nhất. Thật sự là có chút không thể nói nổi a. Vân Phong hơi hơi hoạt động cổ tay một chút, vẻ mặt sĩ khí tăng vọt, tuyển thủ đội đối phương đi lên. Lão sư trọng tài giơ hai tay lên cao, còn không có kêu bắt đầu. Đối thủ lại đột nhiên lớn tiếng mở miệng, chờ một chút, ta nhận thua, lời này vừa nói ra. Hiện trường một mảnh ồ lên, lập tức thanh âm mắng chửi không ngừng vang lên. Ta dựa vào, ngươi không phải chứ, còn không có đánh ngươi nhận thua cái gì à? Chấm, chính là à, ngươi nhận thua sẽ không ngại dọa người sao? Vốn các học viên đang chờ mong trò hay, không nghĩ tới gặp đúng tình huống tuyển thủ chủ động nhận thua. Tuyển thủ hô to nhận thua khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ đứng ở nơi đó. Lão sư trọng tài cũng rất là xấu hổ, tay ở không trung cứng ngắc một thời gian, chậm rãi buông xuống, vị đồng học này, xác định muốn nhận thua sao? Lão sư trọng tài hỏi lại một câu, lúc này theo đối diện đi ra một người bộ dáng dẫn đầu. Vẻ mặt nghiêm túc tiêu sái lại đây, đối với đồng học chung quanh lôi đài cúi đầu một chút. Ta biết các ngươi muốn xem một hồi trận đấu phấn khích. Bất quá chúng ta cũng biết cân lượng chính mình, lấy thực lực chúng ta căn bản không phải đối thủ Tinh La xã đoàn. Cho nên vị trí thứ nhất chúng ta không phải có thể tranh thủ đến. Cho nên, chúng ta nhận thua, người dẫn đầu nói xong. Đồng học dưới đài đều nhịn không được phát ra một mảnh hư thanh. Lão sư trọng tài nghe xong tán dương gật gật đầu. Tiếp theo cao giọng tuyên bố. Khu C thứ nhất danh là Tinh La xã đoàn. Bất thình lình nhận thua làm cho Vân Phong nhịn không được cười khẽ. Xem ra người dẫn đầu kia cũng là người thông minh. Đối mặt chính mình không thể chống đỡ cường địch. Sẽ xem xét thời thế. Có thể lảng tránh sẽ lảng tránh. Nhất là xã đoàn sắp xếp vị tái, cũng không phải một hồi là quyết định thắng bại, bảo tồn thực lực mới có khả năng đạt được thứ tự cao. Huống chi đối thủ là khu C thứ hai danh, đã muốn đạt được ra biên tư cách, nếu không có đạt được ra biên tư cách đổ có thể hợp lại thượng một hồi. Thành viên Viêm xã có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Nhận thua, trực tiếp nhận thua, Tinh La xã đoàn so sánh tái đều là không so liền đạt được thứ nhất. Cho dù là Viêm xã cũng không có làm cho đối thủ kinh sợ qua. Viêm xã cũng là thông qua trận đấu mới lấy đến thứ nhất a, mấy thành viên hai mặt nhìn nhau. Này tình huống không có dự đoán được, nhưng thật ra bị sợ hãi không nhỏ. Lập tức đẩy ra đám người hướng khu A đi đến. Mà quan khán trận đấu đệ tử khu C mặc dù có chút mất hứng. Nhưng là người nọ nói cũng có đạo lý. Không thể bởi vì thỏa mãn tâm lý các ngươi, liền liều chết đánh nhau một hồi. Phòng chừng muốn đấu võ thật sự, cũng là nghiêng về một phía. Trận đấu Tinh La xã đoàn lên sân khấu kia, làm người ta kinh diễm. Một giây chiến thắng, đã muốn kinh sợ tâm lý rất nhiều người. Làm cho rất nhiều đối thủ cảm nhận được uy hiếp ác liệt. Thành viên Viêm xã vội vàng chạy đến khu Akasa có chút nóng vội ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy vài người chạy tới, lập tức bãi chính thâm sắc, không nhanh không chậm hỏi một câu. Thế nào, Kasa trong lòng cũng hiểu được, Tinh La xã đoàn nhất định cũng là thứ nhất. Mấu chốt là, chi tiết quá trình đứng thứ nhất, vài cái thành viên đều trầm mặc trong chốc lát. Thế này mới mở miệng, thắng, vô nghĩa, ta biết thắng, ta muốn biết là như thế nào thắng. Kasa vô cùng nóng vội, mắng ra một câu, lại lập tức điều chỉnh tốt tâm tình chính mình. Nàng đúng là có chút luống cuống, công chúa hoàng tộc nhất định lúc nào cũng phải khắc khắc bảo trì lễ nghi cao quý cùng khí độ. Công chúa điện hạ, không có chi tiết, cái gì cũng không có, Tinh La xã đoàn căn bản là không ra tay. Là đối thủ chủ động nhận thua. Kasa nghe đến đó, trên mặt thần sắc có chút không nhịn được, thậm chí có chút khó coi đứng lên, vẫy tay để cho những người này đi xuống. Kasa đứng dậy đi đến một góc dị thường âm u, cả người đều biến mất vào đến bóng đen bên trong. Con ngươi đen chậm rãi nhìn lướt qua khu C, Kasa trầm mặc không lên tiếng tiêu sái ra sân sau nơi diễn ra trận đấu. Ở phía sau núi của Ma Tang học viện có một địa phương ẩn nấp. Kasa tay cầm truyền âm ngọc bài một người đứng ở nơi đó. Truyền âm ngọc bài vụt sáng vài cái sau, truyền ra một đạo thanh âm. Kasa, sự tình gì? Kasa vẻ mặt căng thẳng. Cho dù là không thấy được đối phương nhưng khi nghe được thanh âm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Phụ hoàng, Vân gia có chút biến hóa. Kasa xưng hô người này là phụ hoàng. Này đúng là người thống trị cao nhất Tạp Lan đế quốc. Đế vương một quốc gia. Cách chương.